Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 125 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cô gái bước tới nói: "Tôi đã biết chuyện rồi. Vừa ẩu đà vừa khiến người khác bị thương, ít cũng bị xử dưới 3 năm tù." Liêu Phi Báo nghe thấy thế thì cuống lên ngay. Ông ta chỉ mong lấy được 1 triệu nên vội nói: "Giám sát Lam, Tiểu Cương không sao rồi, chỉ sơ sát ngoài da thôi." Giám sát Lam lạnh giọng nói: "Tôi đã hỏi bác sĩ, nhát dao đó khiến nạn nhân chảy rất nhiều máu, suýt nữa đã mất mạng. Liêu Phi Báo, giờ ông hãy giao vụ án này cho tôi." Ngô Bình cau mày, chuyện đã sắp xong rồi, sao lại xuất hiện thêm cô gái này? Anh nói: "Cô giám sát ơi." "Tôi không nói chuyện với anh." Cô gái nghiêm giọng. Ngô Bình đành ngậm miệng, sau đó thở dài một hơi rồi huých vào vai Thôi Hưng Khải. Anh ấy đã sợ đến mức tái mét mặt. "Yên tâm, không sao đâu." Ngô Bình an ủi. Cô gái cười lạnh. "Ai bảo là các anh sẽ không sao hả?" Ngô Bình chẳng thèm để ý đến cô ấy. Gặp phải cá khó đỡ này, thần tiên cũng phải bó tay. Thôi đành đến đâu hay đến đấy vậy. Liêu Phi Báo cười nói: "Giám sát Lam, mời vào phòng làm việc của tôi uống trà." Cô gái hừ một tiếng rồi rời đi. Ngô Cẩu nhanh chân chạy tới nói: "Cậu Ngô, phiền phức rồi." Ngô Bình nói: "Cô gái đó có chức vụ gì?" Ngô Cẩu nói: "Cô ấy là Lam Nguyệt, bị trúng độc, có gia thế. Nghe nói vì bị trúng độc nên mặt mũi mới ghê như thế. Cô ấy được cấp trên cử xuống giám sát khu này. Cô ấy là cấp trên của Diêm Vương sống, mọi người toàn gọi là Độc Sư Thái." Ngô Bình nói: "Sao lại gọi cô ấy là Độc Sư Thái?" Ngũ Cẩu cười nói: "Tôi nghe giang hồ đồn là cô ấy đã đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng toàn thất bại vì trông xấu quá. Chắc sẽ sống cô độc suốt đời nên mới có biệt danh ấy." Ngô Bình nói: "Anh bảo cô ấy có lai lịch lớn, anh biết rõ không?" Ngũ Cẩu là liều manh tầng lớp thấp, đương nhiên không biết nhiều nên lắc đầu đáp: "Cái này thì tôi chịu." Thôi Hương Khải căng thẳng rồi nghiến răng nói: "Ngô Bình, nếu bị xử ngồi tù thì mình sẽ nói chuyện này không liên quan đến cậu, cậu sẽ không bị liên lụy đâu." Ngô Bình nói: "Cậu đừng lo, mình đã bảo sẽ không làm sao rồi mà." Ngô Bình mượn điện thoại của Ngũ Cẩu, sau đó gọi cho Hoàng Bá Thiên. Chuyện nhỏ này chỉ cần ông ta ới cái là xong. Hoàng Bá Thiên là ông vua ngầm ở Hải Thành, nên chỉ cần một cú điện thoại của ông ta là xong hết. Xong, 10 phút sau, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Hoàng Tử Cường. Anh ta có vẻ hối hả. "Cậu chủ, hỏng ăn rồi. Hoàng Bá Thiên đã gọi cho mấy nhân vật lớn ở Hải Thành mà họ toàn bảo không giúp được." Ngô Bình ngẩn ra. Nhân vật lớn ở Hải Thành mà cũng không giúp được ư? Anh thấy rất lạ, nên nhờ Hàn Bạch điều tra về cô gái tên Lam Nguyệt này xem có lai lịch thế nào. Hàn Bạch tra ra thông tin ngay rồi gọi cho Ngô Bình. "Ngô Bình, không biết cô gái kia có lai lịch ra sao mà lại được giữ kín thân phận. Anh không tra được. Hơn nữa, mọi thông tin về cô ấy đều được bảo mật hết rồi." Ngô Bình ngẩn ra. "Bảo mật? Đến bọn anh cũng không được biết à?" Hàn Bạch cười trừ. "Muốn truy cập vào thông tin của cô ấy thì phải được lãnh đạo cấp cao nhất cho phép, mà với chức vụ hiện giờ anh không thể gặp người ấy được." Ngô Bình cau mày. "Cô gái này có thân phận gì vậy?" Anh gọi cho Hoàng Bá Thiên để ông ta đừng hỏi thăm về chuyện này nữa. Một lát sau, Liêu Phi Báo đã đen mặt đi tới rồi nói với Ngô Bình: "Này, cậu xui rồi, giám sát Lam không chịu tha cho cậu nên tôi đành làm theo luật thôi." Ngô Bình nói: "Sếp Liêu, ông có thể nói cho tôi biết lai lịch của cô giám sát ấy không?" Liêu Phi Báo lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, chỉ biết là rất thần bí. Một tháng trước, cô ấy vừa xử lý sếp lớn ở cục trị an của Hải Thành." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: "Sếp Liêu, ông giúp tôi một việc được không?" Liêu Phi Báo nhìn anh rồi hỏi: "Sao tôi phải giúp cậu?" Ngô Bình nói: "Này, tôi đã cứu mạng con trai ông đấy." Liêu Phi Báo trầm mặc rồi nói: "Cậu muốn tôi giúp việc gì?" Ngô Bình nói: "Lát nữa, khi ông thẩm vấn tôi, hãy mời cả giám sát Lam tới. Lưu Phi Báo gật đầu. Cái này khỏi cần cậu nhờ, kiểu gì cô ấy cũng tới. Ngô Bình nói. Ok. Anh quay về chỗ rồi ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, Lưu Phi Báo đã quay lại. Ông ta sẽ thẩm vấn Ngô Bình. Họ đi tới phòng thẩm vấn. Ngô Bình bị bắt ngồi trên ghế thẩm vấn, tay vẫn bị còng. Ngồi đối diện anh là Lam Nguyệt và Lưu Phi Báo, cùng một người ghi chép. Lưu Phi Báo mở đèn lên, ánh đèn rất chói mắt, chiếu thẳng vào mặt Ngô Bình. Anh thấy rất khó chịu, nên thúc giục niệm lực làm bóng đèn vỡ toang. Lưu Phi Báo gọi người thay bóng khác. Lần này ánh đèn đã dịu hơn một chút, nhưng cũng được một lúc là tắt. Lưu Phi Báo dựng tóc gáy rồi quát. Ai mua bóng đèn thế à? Thay tiếp đi. Xong, mấy lần tiếp theo, bóng đèn vẫn gặp vấn đề. Lam Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn nói. Thôi, khỏi thay nữa, hỏi luôn đi. Lưu Phi Báo xua tay, ra hiệu không cần thay bóng đèn nữa. Ông ta hỏi Ngô Bình. Họ tên? Ngô Bình. Giới tính? Nam. Ngô Bình trả lời thành thật các câu hỏi cơ bản. Sau đó, Lưu Phi Báo hỏi tiếp. Cậu hãy kể lại những việc đã làm sáng sớm qua. Ngô Bình không trả lời mà nói với Lam Nguyệt. Cứ tới 12 giờ đêm là mặt cô lại ngứa ngáy, chỉ muốn cào rách mặt, nhưng càng cào càng ngứa. Vì thế, cô đành nhờ người khác trói mình lại, cố gắng chịu đựng khoảng nửa tiếng. Lưu Phi Báo nổi giận nói. Cậu nói gì thế hả? Trả lời câu hỏi của tôi cơ mà. Im ngay. Lam Nguyệt lườm Lưu Phi Báo. Để anh ta nói tiếp. Ngô Bình nói. Chất độc này khiến mặt cô vừa đen vừa vàng, lở loét và sẹo rỗ. Cứ một thời gian, chất độc lại khiến toàn thân cô đau đớn, nhất là xương đùi và xương ngón tay. Đau đến chết đi sống lại. Cô có thể chịu đựng những năm năm và sống đến nay, thì tôi cũng phục đấy. Lam Nguyệt nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Anh là bác sĩ à? Ngô Bình đáp. Đúng. Lam Nguyệt nói với Lưu Phi Báo. Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta. Lưu Phi Báo thấy rất lạ, nhưng không dám hỏi gì, chỉ dẫn người ghi chép ra ngoài. Chỉ còn Ngô Bình và Lam Nguyệt ở lại. Lam Nguyệt đứng dậy rồi mở còng tay cho Ngô Bình, sau đó nói. Sao anh phát hiện ra bệnh tình của tôi? Ngô Bình nói. Vì tôi rất giỏi chữa bệnh. Lam Nguyệt nói. Anh có chữa được cho tôi không? Khi hỏi câu này, cô ấy rất căng thẳng. Thật ra cô ấy đã sống khổ sở lâu nay, thăm khám đủ nơi rồi mà vẫn không ăn thua. Ngô Bình hỏi. Có thuốc không? Lam Nguyệt lấy một bao thuốc cho nữ già, rồi đưa cho Ngô Bình một điếu, thậm chí còn châm thuốc cho anh. Ngô Bình hít vài hơi rồi nói. Chất độc cô mắc phải, tên là vô diêm. Lam Nguyệt kinh ngạc. Vô diêm? Ngô Bình nói. Vào thời cổ đại, vô diêm là từ chỉ những cô gái xấu xí. Chất độc ấy khiến mặt cô biến dạng cho tới khi chết. Lam Nguyệt nắm chặt tay thành nắm đấm. Xin hỏi, tôi có thể khỏi được không? Ngô Bình nói. Tôi chữa khỏi được. Lam Nguyệt sáng mắt lên. Anh không lừa tôi chứ? Ngô Bình nói. Tôi lừa cô làm gì? Lam Nguyệt hít sâu một hơi rồi chắp tay với Ngô Bình. Xin anh giúp cho. Ngô Bình nói. Bác sĩ có trách nhiệm chữa bệnh cứu người, nhưng tôi không biết thân phận của cô. Cô có thể nói cho tôi biết không? Lam Nguyệt thoáng do dự rồi nói. Bố tôi là Kim Huyền Bạch. Ngô Bình ngẩn ra rồi ngạc nhiên nói. Kim Huyền Bạch, một trong hai đại thần tướng của Viêm Long ư? Lam Nguyệt gật đầu. 5 năm trước, có người biết thân phận của tôi nên đã ra tay hạ độc, định dùng cách này để uy hiếp bố tôi bán mạng cho họ. Ngô Bình cau mày. Họ là ai? To gan thật, dám đe dọa cả thần tướng. Cả thế giới chỉ có 7 đại thần tướng, tu vi của họ chưa chắc đã cao, nhưng tài nguyên mà họ nắm giữ thì đủ khiến tất cả các thế lực khác phải khiếp đảm. Nhiều khi ý chí của thần tướng còn đại diện cho cả một quốc gia. Lam Nguyệt nói. Đó là một đại cao thủ tà đạo, người đời hay gọi là Hỗn Thiên Ma Quân. Người này khai tông lập giáo ở Côn Luân, có hơn 100 đệ tử, 100.000 ma binh, cũng chỉ có người đó mới dám đối đầu với bố tôi. Ngô Bình nói. Hỗn Thiên Ma Quân có tu vi thế nào? Lam Nguyệt nói. Chăng cảnh giới địa tiên tầng thứ 7 hoặc mạnh hơn, 4 đại ma vương dưới trướng ông ta đều là cường giả siêu cấp rồi. Ngô Bình nói, chất độc của cô thì tôi chữa được, nhưng cô phải giữ bí mật. Dẫu sao, nếu để Hỗn Thiên Ma Quân biết là tôi cứu cô, e tôi cũng gặp phiền phức. Lam Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh. Anh chữa được cho tôi thật à? Ngô Bình nói. Đương nhiên, tôi có học vị tiến sĩ rồi. Lam Nguyệt nói. Quả nhiên, anh không phải người bình thường. Ngô Bình nói. Cô là con gái của thần tướng, sao lại làm việc ở đây? Lam Nguyệt nói. Vì bố tôi sống ở đây, nên tôi muốn ở gần bố. Với lại tôi cũng thích làm cảnh sát. Ngô Bình nói. Ra thế, chuyện hôm nay tôi mong cô giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó bạn tôi. Lam Nguyệt nói. Anh yên tâm, chỉ cần Lưu Phi Báo đồng ý hòa giải thì tôi sẽ cho qua. Ngô Bình nói. Cảm ơn. Lam Nguyệt thở dài rồi nói. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, vì bệnh này mà bố tôi gần như đã mời hết các bác sĩ trên đời rồi. Ngô Bình nói. Tôi cũng là một thành viên của thần võ ti đấy, nên giúp cô cũng như giúp thần tướng thôi. Lam Nguyệt gật đầu, sau đó gọi Lưu Phi Báo vào rồi nói. Tôi nghỉ phép một ngày, ông tự xử lý vụ này đi. Dứt lời, cô ấy đi ra ngoài. Lưu Phi Báo ngạc nhiên hỏi Ngô Bình. Này, cậu làm kiểu gì thế? Ngô Bình nói. Tôi khen cô ấy có dáng người đẹp. Lưu Phi Báo ngẩn ra rồi cười phá lên. Hãy chỉ cần cô ấy rút khỏi vụ này là chuyện coi như xong. Các cậu đi đi. Lần này đến lượt Ngô Bình ngạc nhiên. Ông không lấy tiền bồi thường à? Lưu Phi Báo hừ nói. Tiền thì có ai không thích, nhưng Tiểu Cương bảo cậu đã cứu mạng nó nên nó không lấy tiền, còn bảo tôi phải mời cậu đi ăn để cảm ơn đây. Ngô Bình thầm nghĩ, con trai Lưu Phi Báo còn biết điều hơn ông bố. Được. Sau đó anh hỏi, Ngũ Cầu phạm tội gì? Lưu Phi Báo nói, đắc tội với một cô chủ ở đây, người ta đòi dạy cho gã một bài học, nếu không có gì khác thì sẽ bị xử 1 đến 2 năm. Ngô Bình nói, cô chủ nào thế? Lưu Phi Báo đáp, họ Vệ, cũng khá có thế lực, ông ấy là chủ của công ty truyền thông Sơn Hải. Ngô Bình tò mò hỏi, Vệ Thanh Ảnh à? Lưu Phi Báo ngạc nhiên, cậu biết cô ấy à? Ngô Bình đáp, lát về tôi sẽ gọi cho Vệ Thanh Ảnh, bảo cô ấy tha cho Ngũ Cầu. Lưu Phi Báo gật đầu. Được, chỉ cần cô ấy rút đơn thì tôi sẽ thả Ngũ Cầu luôn. Sau đó, Ngô Bình trở lại phòng tạm giam rồi dẫn nhóm Thôi Hưng Khải đi. Trước khi đi, anh hỏi Ngũ Cầu. Anh đắc tội gì với Tổng Giám Đốc Vệ? Ngũ Cầu gãi đầu. Tôi uống say rồi đánh vệ sĩ của cô ấy bị thương. Ngô Bình nói. Tôi sẽ xin người ta hộ anh. Khi nào được thả, nhớ mang quà đến tạ lỗi. Chuyện này coi như xong. Ngũ Cầu mừng rỡ. Lẽ ra phải ngồi tù 1 đến 2 năm. Không ngờ Ngô Bình lại giúp gã, nên vội nói. Cảm ơn cậu Ngô. Khi nhóm Ngô Bình ra ngoài, thì đã là 10 giờ sáng. Anh bảo Thôi Hưng Khải về nghỉ ngơi trước, còn mình về khách sạn Đường Hoàng. Nhậm Thiên Thắng và Nhậm Sàn Sàn đã rời đi, chắc về nhà của họ. Mộ Dung Kiều đã đi chơi. Ngô Bình ăn qua loa một chút rồi đi gặp Hoàng Thiên Bá và Hoàng Tử Cường. Bây giờ anh là người đứng sau Hoàng Thiên Bá, anh đang có chuyện cần hỏi ông ta. Hiện giờ Hoàng Thiên Bá đang đấu chọi gay gắt với Tiêu Thiên Kỳ và đang ở tình thế bất lợi. Hoàng Thiên Bá và Hoàng Tử Cường đang ở trong căn biệt thự xa hoa bậc nhất trong khu nhà giàu ở Hải Thành. Thiên Huyện Lão Nhân cũng đang ở đây. Chủ nhân. Hoàng Thiên Bá và Thiên Huyện Lão Nhân tiến lên hành lễ. Ngô Bình gật đầu nói, ngồi xuống đi. Hoàng Tử Cường đưa một chén trà cho Ngô Bình rồi nói, cậu chủ, tình thế hiện tại đang bất lợi với chúng ta. Ngô Bình nói, kể tôi nghe. Hoàng Tử Cường nói, trước kia một nửa thế lực ngầm ở Hải Thành do Hoàng Phi Báo quản lý, lợi ích rất lớn. Về sau cậu chủ đã xử lý một số người nên đã đắc tội với nhiều thế lực. Xong họ biết cậu có đường môn hậu thuẫn nên không dám làm gì. Do đó, có người đã nghĩ ra cách ủng hộ Tiêu Thiên Kỳ để loại bỏ Hoàng Phi Báo. Ngô Bình nói, nói vậy là không chỉ có một người theo phe Tiêu Thiên Kỳ hả? Hoàng Tử Cường gật đầu. Vâng, có nhiều lắm ạ. Họ nghĩ đường môn quá mạnh, nếu Hoàng Phi Báo bị đường môn khống chế thì lợi ích của họ sẽ bị ảnh hưởng nặng. Ngô Bình nói, anh kể cho tôi nghe về tình hình của Tiêu Thiên Kỳ.

Anh nhớ trước kia Đường Vô Mệnh cũng là đường soái 3 sao, mà giờ anh được lên 4 sao luôn. Mỗi năm đường soái 3 sao đã được chia cả chục tỷ rồi, lên đến cấp 4 sao sẽ là vài chục tỷ. Hiện tại có rất ít đường soái cấp 4 sao ở Đường Môn, đến Đường Hồng Y và Đường Hy cũng mới chỉ dừng ở cấp 3 sao. Đường Thái Canh làm vậy là củng cố vị trí cho Ngô Bình lên chức vụ quản lý cao nhất. Đường soái 4 sao? Đường Tổ đề cao anh quá rồi, Ngô Bình nói. Đường Băng Vân nói, người còn định cho anh lên 5 sao cơ, nhưng hiện giờ chỉ có một người ở cấp này là môn chủ ngày xưa. Ngô Bình nói, anh thấy 4 sao là đủ rồi. Sau đó hai người đi vào phòng sách rồi bàn chuyện tiếp. Đường Băng Vân nói, tạm thời Đường Mùa sẽ thiết lập phân bộ ở địa tiền giới, Đường Thái Canh sẽ dẫn một tốp cao thủ đến đó, ông ấy đã tìm được vị trí phù hợp rồi. Nhưng muốn đứng vững ở địa tiên giới thì phải được các thế lực ở đó đồng ý, do Đường Thái Canh đang lo việc này. Ngô Bình chợt nhớ đến ông Hòa, thế lực của ông ấy khá mạnh nên nói, khi nào rảnh anh sẽ đến địa tiên giới một chuyến. Đường Băng Vân nói, đây chính là chuyện mà em muốn bàn với anh đấy. Canh Tô bảo anh sắp xếp thời gian đến đó một chút, hơn nữa anh còn biết luyện đàn. Đường Môn đã tuyên bố với bên ngoài là môn phái có một thầy luyện đan rất giỏi, sau đó sẽ nhận các đơn hàng luyện đan đấy. Ngô Bình cười nói, Canh Tổ kiếm việc cho anh à? Đường Băng Vân nói, đâu mà, Canh Tổ bảo tiền bán được đan dược sẽ là của anh hết. Đường Môn chỉ dựa vào hơi anh để kiếm thêm các mối quan hệ thôi, dẫu sao làm gì có thế lực nào dám đắc tội với một nơi biết luyện đan. Ngô Bình gật đầu, cách làm của Canh Tổ không có vấn đề gì, anh sẽ cố gắng phối hợp. Đường Băng Vân nói, còn chuyện này nữa, ông muốn anh quản lý Kim Ngọc Đường. Kim Ngọc Đường là nơi quản lý sản nghiệp của Đường Môn, 1/4 khối tài sản của Đường Môn sẽ do nơi này quản lý. Có thể nói ai quản lý Kim Ngọc Đường sẽ rất cá kiếm. Trước kia Đường Dị định tách ra làm riêng, nhưng từ khi Canh Tổ khôi phục thực lực thì không dám nữa. Đường Thiên Tuyệt đã không còn tin tưởng Đường Dị nữa, vì thế sẽ thu hồi lại vị trí rồi trao cho người tín nhiệm. Ngô Bình chớp mắt nói, anh làm gì có thời gian? Đường Băng Vân liếc anh một cái, anh cứ đứng tên thôi, còn lại cứ để em. Ngô Bình cười nói, thế thì được, nhưng Đường Dị làm ở đây lâu rồi, có chịu chuyển giao quyền lực không? Đường Băng Vân nói, nhiều năm qua ông ta đã vơ vét của cải của Đường Môn làm của riêng rồi, lần này môn phái muốn nhổ luôn ông ta đi. Ngô Bình nói, ok, anh đồng ý. Anh cũng có cách để xử lý Đường Dị. Đường Băng Vân nói, tạm gác chuyện của Đường Dị sang một bên đã, anh cần luyện chế ít đan dược cho Đường Môn. Ngô Bình nói, hay làm thuốc đi. Anh đang nghiên cứu luyện thuốc, nhưng cần thử nghiệm thêm nên muốn tận dụng cơ hội này. Đường Băng Vân nói, thuốc á? Nhưng có gì khác không? Ngô Bình nói, không, phạm vi của thuốc rộng hơn, hiệu quả đôi khi còn tốt hơn đan dược. Giờ Đường Môn đang cần thuốc gì? Đường Băng Vân nói, Canh Tô bảo cần một hai loại đan dược luyện hình, nếu được thì luyện chế loại giúp tu sĩ tiên thiên đột phá lên nhân tiên. Ngô Bình nói, sức mạnh vững chắc của tu sĩ tiên thiên, tu sĩ trúc cơ càng nhiều thì sẽ càng sinh ra nhiều nhân tiên. Nhân tiên lại càng quan trọng, nhân tiên càng nhiều đồng nghĩa với địa tiên càng nhiều. Hai loại đan dược này chắc chắn sẽ được các thế lực lớn tranh giành điên cuồng. Đường Băng Vân nói, Canh Tổ cũng nói thế. Chồng à, hai loại đan dược đó có luyện chế được không? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên là được. Vậy đi, anh viết mấy đơn thuốc, em về đưa cho Đường Môn, bảo họ chuẩn bị những dược liệu đó với số lượng lớn, sau khi gom đủ thì đưa đến chỗ anh sẽ nhanh chóng luyện chế. Đường Băng Vân mừng rỡ, tốt quá. Chồng ơi, có anh thì Đường Môn chắc chắn sẽ thực hiện được nguyện vọng ấp ủ nghìn năm nay. Ngô Bình cười nói, chồng em đương nhiên rất lợi hại rồi, chuyện này em cũng rõ nhất mà. Đường Băng Vân lập tức đỏ mặt. Ngô Bình nhìn dáng vẻ mỹ miều của cô ấy mà xao xuyến không thôi. Anh kéo cô ấy vào lòng, tay chân bắt đầu dờ dẫm. Đường Băng Vân sẵng giọng, nơi này không được. Ngô Bình nói, sao lại không được? Vừa nói xong, bàn tay của anh đã mò vào trong quần áo đối phương. Đường Băng Vân sụi lờ, mặc anh giở trò. Mấy tiếng sau, Đường Băng Vân mặt mày thẹn thùng đi ra phòng đọc sách, trong miệng như đang ngậm gì đó, vội vàng chạy về phía toilet. Mộ Dung Kiều vừa hay đến tìm Ngô Bình, thấy cảnh đó thì xông vào trường Ngô Bình, nói: "Ban ngày ban mặt mà anh cũng bận quá nhỉ, không hổ là giáo chủ đại nhân." Ngô Bình chẳng mang tới sự châm chọc của cô ấy, nói: "Này cô Mộ, cô bớt xía vô chuyện của tôi đi." Mộ Dung Kiều tức giận nói: "Tôi họ Mộ Dung." Ngô Bình nói: "Bất luận cô họ gì, sau này đừng có làm phiền đến cuộc sống hàng ngày của tôi." Mộ Dung Kiều hừ một tiếng: "Anh cho rằng tôi thích xía vô chắc? Tôi là tới chào tạm biệt anh." Ngô Bình sừng sốt: "Chào tạm biệt, cô đi đâu à?" Mộ Dung Kiều đáp: "Tôi luôn có cảm giác mình nên đi chùa Đại Thiền một chuyến, nên định đến đó." Ngô Bình nói: "Chùa Đại Thiền chỉ có một đám hòa thượng, cô đến đó làm gì?" "Không biết, đến đó rồi tính." Cô ấy đáp. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy được rồi, để tôi bảo thần chiếu đưa cô đi." Mộ Dung Kiều nói đi là đi. Ngô Bình cử thần chiếu đưa cô ấy đi chùa Đại Thiền. Đường Băng Vân tắm rửa xong, Ngô Bình bèn đả thông linh khiếu cho cô ấy. Trước đó, Đường Băng Vân đã đột phá, còn đả thông được một huyệt linh khiếu. Bây giờ, Ngô Bình lại đả thông huyệt linh khiếu thứ hai giúp cô ấy để hấp thu ất mộc linh lực. Phẩm chất của nó cao cấp hơn những năng lượng mà Đường Băng Vân hấp thu trước đây rất nhiều, nên cô ấy đã được lợi rất lớn. Đường Băng Vân đắm chìm trong tu hành. Trời nhanh chóng trở tối, Ngô Bình đến dự buổi tiệc do Lưu Phi Báo tổ chức. Khi đi anh còn gọi cả Lam Nguyệt. Tại một nhà hàng lâu đời ở Hải Thành, Lưu Phi Báo và thanh niên tên Cương Tử đã đứng đó chờ. Thanh niên thấy Ngô Bình đến, bèn đứng dậy nói: "Bác sĩ Ngô, mời ngồi." Ngô Bình gật đầu nói: "Lát nữa Lam Nguyệt cũng tới." Lưu Phi Báo ngẩn người: "Giám sát Lam cũng đến?" Ngô Bình đáp: "Đúng vậy, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô ấy." Lưu Phi Báo không khỏi hết sức nể phục Ngô Bình mà nói: "Cậu tài thật đấy." Sau khi trò chuyện, Ngô Bình biết được con trai Lưu Phi Báo tên là Lưu Dương Cương, đã tốt nghiệp đại học vào năm ngoái và vẫn chưa đi làm. Lưu Dương Cương cực kỳ biết ơn Ngô Bình vì đã cứu mình một mạng nên mới muốn bày tiệc cảm ơn. Lưu Phi Báo lại không cho là đúng, nghĩ rằng làm quá mà thôi. Chẳng bao lâu sau, Lam Nguyệt cũng đến. Cô ấy mặc một chiếc váy, dáng người đẹp hết chỗ chê, tiếc là gương mặt quá xấu. Nếu không, đã có thể khen đây là cô gái hoàn mỹ. Lam Nguyệt cũng không tham gia một buổi tiệc chiêu đãi như vậy. Có điều, vì nể mặt Ngô Bình, anh bảo mình đến nên cô ấy mới đến. Lưu Dương Cương vừa kính Ngô Bình mấy ly đã say, rồi bỗng dưng nhìn chằm chằm vào Lưu Phi Báo, nói: "Lưu Phi Báo, sao ông không đi chết đi? Ông như thế không phải là mẹ tôi thất vọng à?" Sắc mặt Lưu Phi Báo hết sức khó coi, đứng dậy kéo Lưu Dương Cương đi ra ngoài. Ngô Bình định ngăn cản, nhưng Lam Nguyệt lại lắc đầu: "Kệ họ đi." Đợi người đi rồi, Ngô Bình mới hỏi: "Có vẻ Lưu Dương Cương rất hận Lưu Phi Báo, chuyện gì thế?" Lam Nguyệt đáp: "Khi xưa, Lưu Phi Báo rất ngông cuồng nên đắc tội kha khá người. Có một hôm, người yêu của ông ta bị bắt đi, nhốt trong sơn động 3 ngày 3 đêm. Đợi đến khi tìm được, đã biến thành người thực vật. Từ đó, tính cách của Lưu Phi Báo cũng thay đổi một cách chóng mặt. Vậy nên mới có cái biệt danh Diêm Vương sống. Nhưng Lưu Dương Cường vẫn không thể tha thứ cho ông ta, nên mỗi khi say rượu thì sẽ chửi ông ta một chút." Ngô Bình khẽ thở dài hỏi: "Vợ Lưu Phi Báo còn sống không?" Lam Nguyệt lắc đầu: "Mất 3 năm trước rồi. Trước khi chết, khi nghe thấy giọng của Lưu Dương Cường, bà ấy còn khóc, chắc hẳn vẫn còn có chút ý thức, luyến tiếc con mình." Cô ấy nói đến đây lại nói: "Lưu Phi Báo này rất lợi hại. Bố tôi đã cố tình sắp xếp tôi đến cạnh ông ta làm việc." Ngô Bình kinh ngạc hỏi: "Ông ta có gì mà lợi hại? Muốn tu vi không tu vi, muốn trí tuệ thì không đầu óc." Anh nói một nửa bỗng dừng lại, sau đó lấy tiền phép ra bắt đầu bói toán. Bói xong một quẻ, mặt mày anh lập tức nghiêm túc nói: "Số mệnh lạ thật." Lam Nguyệt nói: "Anh thật lợi hại, bố tôi cũng nói vậy. Ông ấy cho rằng số mệnh của Lưu Phi Báo này rất thần kỳ, hễ có ông ta tham gia vào thì sẽ dễ xảy ra chuyện xấu. Người như ông ta thích hợp để phá cục. Ngô Bình nói, bố cô mong ông ta có thể phá hủy cục diện trước mắt của cô hả? Lam Nguyệt đáp, đúng vậy, sự thật chứng minh tình hình của tôi cũng có xoay chuyển, chẳng phải là tôi đã gặp được anh sao? Ngô Bình chật chật lấy làm lạ, nói, với người như Lưu Phi Báo này, đúng là nên làm thân một chút. Lam Nguyệt lại nói, khúc mắc lớn nhất của Lưu Phi Báo là vợ ông ta. Ông ta hy vọng có thể đạt được sự tha thứ từ vợ và Lưu Dương Cương. Trò chuyện vài câu, Ngô Bình lại buồn bực ăn cơm. Đợi đến khi anh ăn no mới nói với Lam Nguyệt, tối nay tôi sẽ chữa khỏi vết thương do độc cho cô. Lam Nguyệt hỏi, có thể đến nhà tôi không? Ngô Bình đáp, được, ông bố thần tướng kia của cô không có ở nhà đó chứ? Lam Nguyệt gật đầu nói, bố tôi là bảo vệ khu, ngày nào cũng ở nhà. Ngô Bình ngây người, đường đường thần tướng lại làm bảo vệ cho khu chung cư. Lam Nguyệt nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói, tôi nói cho anh biết một chuyện, anh đừng nói cho ai khác hết nhé. Ngô Bình chớp chớp mắt vội đáp, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ kín mít chuyện cô kể cho tôi nghe. Lam Nguyệt gật đầu, khu chung cư của chúng tôi có một gia đình, gia đình ấy có một ông lão, một người mẹ và một bé gái. Bố tôi cực kỳ tôn trọng và kính cẩn với nhà đó. Tôi nghi ngờ bố tôi ở lại chung cư cũng vì bảo vệ họ. Đương nhiên, ngoài miệng thì ông ấy nói là vì giúp tôi. Ngô Bình kinh ngạc, người có thể khiến một thần tướng kính trọng sẽ có thân phận nhiều thế nào? Anh hỏi, cô có từng hỏi thần tướng về chuyện này chưa? Lam Nguyệt đáp, đương nhiên là có, nhưng bố tôi chẳng chịu nói gì hết. À đúng rồi, đến nhà tôi thì anh đừng có mà nhắc đến chuyện này đó. Ngô Bình nói, yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu. Hai người ăn xong bèn đến chung cư của Lam Nguyệt. Đây là một khu nhà rất đỗi bình thường, y như những cư xá khác của Hải Thành. Đa số người sống ở đây đều là tầng lớp lao động có tiền lương bình thường. Họ vừa đi ngang qua cổng bảo vệ thì một người đàn ông bước ra, trông rất bình thường, cao khoảng 1m75, chắp tay sau lưng hỏi, Tiểu Nguyệt, đi ăn ở ngoài à? Lam Nguyệt cười nói, bố, đây chính là Ngô Bình mà con đã nhắc đến đó. Ngô Bình đánh giá đối phương một lượt rồi cười chào, xin chào chú Kim. Bấy giờ anh chợt cảm nhận được có ít nhất 10 luồng thần niệm lướt qua người mình. Ngô Bình thầm giật mình, không ngờ xung quanh lại có nhiều cao thủ nhiều vậy. Kim Huyền Bạch gật đầu nói, nhóc con trông đẹp trai đấy, cậu sang nhà ngồi trước đi, lát nữa tôi sẽ về. Vị này là thần tướng mà lại rất dễ gần, như thể mình chỉ là một ông chú bảo vệ. Lam Nguyệt dẫn Ngô Bình về nhà mình. Căn nhà 3 phòng bình thường trông khá gọn gàng, sạch sẽ, trong nhà không có ai khác. Lam Nguyệt mời Ngô Bình ngồi rồi rót cho anh một cốc nước. Ngô Bình cười nói, ai mà ngờ được nơi ở của thần tướng lại bình thường như vậy chứ. Lam Nguyệt nói, đi đến được vị trí như của bố tôi thì giữa bình thường và xa hoa cũng chẳng có gì khác biệt nữa, sống ở đây rất yên tĩnh, không bị làm phiền. Ngô Bình gật đầu, đúng là thế thật, thần tướng có trí tuệ hơn người. Lam Nguyệt lấy một cái lọ thủy tinh ra khỏi tủ, sau đó mở nắp, bên trong là loại trái cây tươi xanh, không khác cả chua bì là mấy, nhưng kích thước nhỏ hơn một chút. Cô ấy cười nói, đây là hồng quả tử, một loại trái cây của địa tiên giới, anh nếm thử xem. Mắt Ngô Bình sáng rực, vươn tay nhón một trái rồi bỏ vào trong miệng. Nước quả thanh mát, ngọt lịm, rất ngon. Anh gật đầu nói, ngon quá. Thấy anh thích ăn, Lam Nguyệt vui vẻ, còn mấy loại nữa, lúc anh về thì tôi gói cho vài cân. Ngô Bình cũng không khách sáo, tốt quá, gói cho tôi nhiều một chút. Trái cây này khá ngon, anh cũng định mang về cho Ngô Mì và mẹ nếm thử. Hai người trò chuyện được một hồi, cửa nhà bỗng mở ra, Kim Huyền Bạch bước vào, trên tay cầm một ít rau quả. Nhà tôi hiếm khi có khách đến, để tôi chỗ chút tài làm bếp cho cậu nếm thử. Ngô Bình cũng khá ngạc nhiên, vị thần tướng họ Kim này sắp nấu đồ ăn đãi mình ư? Lam Nguyệt vui mừng vỗ tay, tốt quá, Ngô Bình, anh có lộc ăn đấy, bố tôi một năm chẳng nấu được mấy lần đâu. Ngô Bình vội đứng lên, chú Kim, để cháu phụ chú một chút nhé. Kim Huyền Bạch không từ chối, nói, được. Ngô Bình vào phòng bếp, nhanh nhẹn rửa rau, thái nguyên liệu. Kim Huyền Bạch cũng thi thoảng chỉ bảo vài câu. Hầm Cách Thủy một con gà xong thì Kim Huyền Bạch cười nói: "Bác sĩ Ngô, tôi từng nghe nói đến trình độ y thuật của cậu, trước đây cũng muốn đến thăm hỏi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp." Ngô Bình nói: "Chú khách xa quá, gọi cháu Tiểu Ngô là được rồi." Kim Huyền Bạch nói: "Được rồi, Tiểu Ngô này có thể trị được độc của Nguyệt Nhi không?" Ngô Bình đáp: "Có thể trị." Kim Huyền Bạch khẽ gật đầu: "Đáng lẽ tôi nên đến chỗ cậu sớm hơn, như thế Nguyệt Nhi cũng không phải chịu đau đớn lâu như vậy." Ngô Bình nói: "Bây giờ chữa trị cũng không muộn." Kim Huyền Bạch nói: "Cậu quen với ông Trương à?" Ngô Bình chớp mắt: "Ý chú là Trương Thiên Hoành à?" Kim Huyền Bạch nói: "Ừ, hình như chúng tôi có quen biết." Ngô Bình cũng kể ra việc mình phát hiện ngọn núi kia. "Đến lúc đó cháu sẽ giúp ông ấy mở ra đại trận kia." Kim Huyền Bạch nói: "Thế à, tuổi cậu không lớn mà đã giỏi giang đến vậy rồi, đúng là hiếm thấy đó." Lúc này ông ấy trưng cá rồi đậy nắp nồi. "Tiểu Ngô, cậu có bạn gái chưa?" Ngô Bình hơi sửng sốt, thầm nhủ không biết đối phương hỏi chuyện này làm gì thế, nhưng anh vẫn thành thật trả lời: "Rồi ạ." Kim Huyền Bạch nói: "Mấy người?" Ngô Bình có chút sượng sùng, anh do dự rồi mới đáp: "Thì cũng vài người như vậy thôi." Kim Huyền Bạch cười nói: "Người trẻ tuổi đào hoa một chút cũng bình thường, nhưng sau này cậu sẽ hiểu được rằng việc có nhiều người phụ nữ cũng phiền phức lắm." Ngô Bình vội thay đổi chủ đề: "Chú vẫn luôn sống ở đây sao?" Kim Huyền Bạch nói: "Đã vài năm rồi." Hai người vừa nói chuyện vừa nấu cơm. Không lâu sau cơm canh đã xong, Ngô Bình bày thức ăn lên bàn. Trước đó không lâu Ngô Bình và Lam Nguyệt vừa mới ăn nên Lam Nguyệt chỉ nhấm nháp một ít, còn sức ăn của Ngô Bình lại khá lớn, anh không ngại ăn thêm bữa nữa. Đồng thời họ còn uống thêm hai chai rượu. Rượu của Kim Huyền Bạch không có nhãn hiệu, nhưng chỉ uống một hớp là Ngô Bình lập tức nhận ra rượu này ngon hơn loại mà mình cất trữ nhiều. Là rượu ngon mà cả đời này anh chưa từng uống. Đồ ăn cũng cực kỳ ngon, rõ ràng chỉ là vài món thông thường, nhưng hương vị những món Kim Huyền Bạch nấu lại cực kỳ thơm ngon. Cũng không biết ông ấy làm thế nào mà được nữa. Đa số món ăn ở đây đều chui vào bụng Ngô Bình. Cơm no rượu say rồi anh mới cười nói: "Chú Kim, lát nữa cháu sẽ giải độc cho Lam Nguyệt, cần chú ở bên giúp đỡ." Kim Huyền Bạch nói: "Không thành vấn đề, cậu bảo làm gì tôi sẽ cố gắng phối hợp." Ngô Bình gật đầu. Đợi Lam Nguyệt thu dọn xong bát đũa, anh mới gọi hai người vào một phòng ngủ. "Cháu sẽ thực hiện châm cứu, dùng thuần dương tiên lực ép hết độc lên trên tay trái của Lam Nguyệt. Lúc này cần chú sử dụng sức mạnh thần niệm cực lớn để ngăn độc khí lại, giữ khoảng 5 phút là được. Trong lúc đó, cháu sẽ nghĩ cách loại bỏ hết độc." Kim Huyền Bạch gật đầu: "Được." Sau đó ông ấy hỏi: "Tiểu Ngô, loại độc này có nguồn gốc thế nào?" Ngô Bình nói: "Độc này có tên là vô diêm, đặc điểm là dù trong cơ thể chỉ sót lại một chút xíu độc thì nó vẫn có thể không ngừng tái tạo, lượng độc sẽ khôi phục về mức ban đầu trong thời gian ngắn." Lam Nguyệt ngạc nhiên nói: "Thảo nào, mỗi lần mấy vị danh y hàng đầu trị độc cho tôi, vài giờ đầu còn ổn, nhưng sau đó lại nhanh chóng biến trở lại như cũ." Ngô Bình gật đầu: "Đây là điểm đáng sợ của độc vô diêm, nhưng lần này cô không cần lo, tôi sẽ loại bỏ hết nó ra ngoài, không để sót lại chút nào cả." Kim Huyền Bạch nói: "Tiểu Ngô, kiến thức của cậu phong phú hơn tôi rất nhiều, tiền đồ rất sáng lạn." Ngô Bình cười nói: "Chưa quá khen, chúng ta bắt đầu đi." Anh sử dụng thuần dương tiên lực ép hết độc trong người Lam Nguyệt đến tay trái. Lúc này ánh mắt Kim Huyền Bạch phát ra ánh sáng màu tím, cố định chất độc ở trên cánh tay. Ngô Bình cũng lấy ra dao phẫu thuật cắt từng lỗ nhỏ trên mỗi ngón tay của Lam Nguyệt, đồng thời rạch thêm một đường ở mỗi ngón bàn tay trái của mình. Xong hết thì nắm chặt tay Lam Nguyệt, vết thương dính liền vết thương. Thấy thế Lam Nguyệt ngạc nhiên hỏi: "Anh đang làm gì?" Ngô Bình bình thản nói: "Độc vô diêm này rất thích môi trường có nhiệt độ, bây giờ nó sẽ tiến vào cơ thể tôi." Lam Nguyệt kinh ngạc: "Nhưng anh..." Ngô Bình lắc đầu: "Yên tâm đi, một khi nó vào trong cơ thể tôi tự có cách trị." Thuần dương tiên lực tiếp tục duy trì, một luồng khí tức màu xám xanh đi vào trong cơ thể Ngô Bình theo vết thương. từ năm ngón tay nhanh chóng khuếch tán ra. Ngô Bình thấy trong người Lam Nguyệt đã không còn chất độc tàn lưu nữa thì lập tức buông tay. Hiện tại tay trái của anh đã biến thành màu xanh xám, trông khá kỳ dị. Ngô Bình đứng lên rồi nói: "Chú Kim, vết thương của Lam Nguyệt đã ổn rồi, để cô ấy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai là có thể hồi phục rồi." Kim Huyền Bạch gật đầu: "Tiểu Ngô, cảm ơn cậu." Ngô Bình cười nói: "Cháu đi đây, trở về loại bỏ hẳn chất độc này." Lam Nguyệt nói: "Ngô Bình, tối nay anh ở lại đi, nhỡ đâu..." Ngô Bình xua tay: "Sẽ không có việc gì đâu." "Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, nếu ngày mai hồi phục tốt thì gọi cho tôi." Cứ thế, Ngô Bình ra khỏi chung cư. Chẳng lâu sau, anh lên một chiếc xe, người lái chính là Mộc Lan. Cô ấy nhìn tay Ngô Bình: "Sao chủ, anh sao thế?" Ngô Bình nói: "Không sao, về khách sạn." Sau khi về đến khách sạn, Ngô Bình nhốt mình trong thư phòng, không cho phép ai tiến vào. Trong thư phòng, anh đặt tay lên cái bát ngọc, hơi dùng sức một chút, huyết dịch mang màu xanh xám nhỏ giọt chảy ra. Huyết dịch này vừa nhỏ vào trong bát là lập tức biến thành làn khói xanh muốn chui vào mũi Ngô Bình. Ngô Bình lẩm bẩm: "Đúng là loại độc đáng sợ." Anh lấy ra một bình ngọc, dùng sét bổ khói độc vào trong bình rồi đóng chặt nắp lại. Loại độc vô diêm này có đặc tính cực quỷ dị, lợi dụng thỏa đáng có thể luyện chế vài loại dược quý, nếu vứt đi nhiều vậy thì khá đáng tiếc. Một đêm yên bình, sáng hôm sau anh gọi cho Vu Siêu Quần, sau đó lái xe về nhà, một vùng quê cách Hải Thành hơn 300 cây số, huyện Bảo. Huyện Bảo có một nửa là đồi núi, nửa còn lại là bình nguyên, quê hương của Vu Siêu Quần nằm trên khu vực đồi núi. Đường xá xa xôi, Ngô Bình cũng nhân cơ hội này hỏi Vu Siêu Quần một số vấn đề. "Ở quê cậu, người ta thường xuyên đào được nhân sâm à?" anh hỏi. Vu Siêu Quần bật cười: "Cũng không phải, hồi tôi còn nhỏ, quê tôi không có nhân sâm. Tầm 5 năm trở lại đây, thường xuyên có người đào được nhân sâm. Mấy năm qua, danh tiếng của quê tôi cũng được đồn thổi rộng rãi. Rất nhiều người vùng khác cũng chạy tới bên này đào nhân sâm." Ngô Bình hỏi: "Nói như thế thì quê cậu thu hoạch nhân sâm là chuyện mấy năm mới có hả?" Vu Siêu Quần gật đầu: "Đúng vậy đó anh Ngô." Ngô Bình lại hỏi: "Cậu nói có người vùng khác tới đào nhân sâm, họ thu hoạch được gì không?" Vu Siêu Quần đáp: "Tất nhiên là có chứ, nếu là người bình thường thì chưa được bao lâu đã bị dân địa phương đuổi đi rồi, nhưng đôi lúc mấy người đó hung dữ quá, dân địa phương cũng không dám đụng vào." Ngô Bình ngạc nhiên: "Là ai thế?" Vu Siêu Quần đáp: "Nghe nói họ là người đào sâm ở nơi khác đến, biết võ công." "Bây giờ ở quê cậu dễ đào được nhân sâm lắm sao?" Vu Siêu Quần giải thích. "Cũng không phải là quá dễ, chủ yếu phải xem vận may thế nào. Có người 10 ngày nửa tháng cũng không đào nổi một cây sâm nhỏ, nhưng cũng có người vừa lên núi đã đào được cây to." Nhắc đến nhân sâm, Vu Siêu Quần thở dài: "Trước kia khi nhân sâm chưa xuất hiện, mọi người thân thiết và hòa đồng lắm. Bây giờ nhân sâm có rồi, vì tranh nhau mấy cây nhân sâm mà người trên trấn thường xuyên ẩu đả đến sứt đầu mẻ trán, còn xảy ra hai vụ án mạng cơ." Ngô Bình đáp: "Một cây nhân sâm tốt trị giá vài trăm nghìn, thậm chí vài triệu tệ, chuyện tranh giành cũng không tránh được." Vừa đi vừa nói, chiếc xe đã tiến vào địa phận huyện Bảo. Vừa tiến vào huyện Bảo, Ngô Bình đã mở cửa sổ xe, nhìn về dãy núi ở hai bên. Bầu không khí thoang thoảng một mùi thơm nhẹ, tuy cực kỳ mỏng manh nhưng không thể thoát nổi khứu giác cực nhạy của anh. Anh hỏi Vu Siêu Quần: "Ở gần đây từng thu hoạch được nhân sâm chưa?" Vu Siêu Quần đáp: "Dãy núi ở hai bên đường quá hiểm trở, còn có rắn độc, người bản địa sẽ không tới đây đâu." Ngô Bình đột nhiên gọi: "Dừng xe." Tài xế dừng xe, anh dặn: "Hai người đợi tôi ở bên đường, tôi lên núi xem thử." Vu Siêu Quần không khỏi lo lắng cho anh: "Anh Ngô, trên núi có rắn độc, anh phải hết sức cẩn thận đấy." Ngô Bình đáp: "Không sao đâu." Hai bên đường đi là vách đá cao hơn 2 mét, bên trên có lưới sắt cao hơn 3 mét dùng để ngăn những tảng đá từ trên núi có thể lăn xuống. Bàn tay của Ngô Bình khẽ giơ lên, anh có thể vọt lên hơn 5 mét, dễ dàng vượt qua lưới sắt. Phía sau lưới sắt là rừng trúc dại rậm rạp, địa hình dãy núi không bằng phẳng, gần như không tìm nổi chỗ đặt chân. Ngô Bình ngửi thấy mùi thơm nhẹ của thảo dược nên đi về phía bên trái. Khinh công của anh rất được, dẫm lên tảng đá hay nhành cây là có thể đi lại nhanh chóng. Đi được vài trăm mét, anh nhìn thấy mười mấy gốc cây cỏ mọc rải rác giữa đống đất đá. Loại cỏ này có màu tím nhạt, lá cỏ trông như lúa mạch non, nhưng lại nở ra một bông hoa màu vàng, tỏa ra mùi thơm thanh mát. Hai mắt Ngô Bình sáng ngời, anh lẩm bẩm: hóa ra là tiên thảo tử linh. Tiên thảo tử linh là một loại thảo dược với lực thần hồn cực mạnh, giá trị rất cao. Anh rút kiếm hắc long, dè dặt đào cả gốc lẫn rễ của những cây tiên thảo tử linh này, sau đó cất trong hộp ngọc. Đào thảo dược xong, anh hít hít mũi rồi lại tiến về bên phải. Lần này, ở một tảng đá bị phong hóa nghiêm trọng trên một triền dốc dựng đứng cách anh hơn 200 mét, một gốc cây hoàng kim nhỏ mọc ra từ khe đá. Gốc cây này cao chừng 30 cm, lá có hình bán nguyệt, trên tàn lá đã kết quả màu vàng, kích cỡ áng chừng bằng quả cà chua bi, tỏa ra mùi thơm nồng đượm. Ngô Bình nhảy lên trên mỏm đá, nhìn chằm chằm vào gốc cây mà ngẩn ngơ. Quả này có tên là thánh quả hoàng kim, tương truyền ăn quả này vào sẽ có thể chất cực mạnh. Dù là thời tiền quốc, thánh quả hoàng kim vẫn là vật cực kỳ hiếm có, một khi xuất hiện sẽ gây ra một trận mưa máu gió tanh. Thế nhưng điều khiến Ngô Bình kinh ngạc không phải là thánh quả hoàng kim, mà là tại sao nó lại mọc ở nơi này. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để nhìn xuống phần dưới của thánh quả hoàng kim. Dưới gốc cây là một sợi rễ rất dài cắm thẳng vào trong khe đá. Bên trong khối đá lớn có một khối đất to bằng móng tay, tỏa ra màu vàng như kim loại. Rễ của cây hoàng kim nhỏ gần như là ôm trọn lấy nó mà sinh trưởng, cuốn hết tầng tầng lớp lớp. Hiển nhiên cây hoàng kim rất cần khối đất này. Đất thần! Ngô Bình kinh ngạc hô lên. Có rất nhiều cách nói về lai lịch của đất thần, nhưng tất cả quan điểm đều cho rằng đất thần là điều kiện cần thiết để kỳ chân dị bảo trong trời đất sinh trưởng. Ngô Bình không ngờ rằng mình có thể gặp được đất thần. Anh lập tức rút kiếm hắc long, chỉ vài nhát kiếm đã chém nứt tảng đá kia, sau đó tìm thấy khối đất thần to bằng cái móng tay. Anh dè dặt đặt đất thần vào trong một cái lọ nhỏ, đồng thời cất luôn thánh quả hoàng kim đi. Cất cây đi, Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm tự hỏi: sao ở đây lại có đất thần nhỉ? Không có thời gian nghĩ nhiều, anh tiếp tục truy lùng hương thơm, tìm kiếm dược liệu. Lần này, ở vị trí cách anh hơn 50 mét, có một cây dây leo màu đỏ, nó cuốn quanh một cây cổ thụ. Trên cây dây leo có một quả đỏ, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Ngô Bình quan sát phần rễ của cây dây leo. Giống như lần trước, bộ rễ của nó cắm ngập vào lòng đất mười mấy mét. Bộ rễ tầng tầng lớp lớp ôm lấy một quả đỏ. Cây dây leo này tên là dây leo xích tiền. Quả của nó là quả xích tiền, một loại dược liệu giá trị không hề thua kém thánh quả hoàng kim. Ngô Bình đang định hái quả xuống, chợt nghe thấy âm thanh một đám người đang lao qua những lùm cây. Anh không nói không rằng, vội vàng đào hết rễ, lá và quả của dây xích tiền ra, bỏ vào chiếc nhẫn ở ngón tay cái. Mấy phút sau, ba người lao ra từ bụi cây bên cạnh. Mấy người này trông khoảng 37 tuổi, mặc y phục rất dày, dắt theo mười mấy ống nứa bên hông, bên ngoài còn buộc bằng dây đỏ. Bên trong những ống trúc này đều chứa một cây nhân sâm, hoặc to hoặc nhỏ. Ngô Bình đoán rằng mấy người này là người đào sâm. Ba người kia trông thấy Ngô Bình xuất hiện ở đây mà ngạc nhiên, bèn cất giọng hỏi: làm gì đấy? Ngô Bình điềm nhiên đáp: liên quan tới anh à? Người kia cười khẩy, vẻ độc ác thoáng lóe lên trong ánh mắt. Những người đào nhân sâm này thường ra vào núi cao rừng sâu, cho dù giết người cũng không bị phát hiện, thế nên tính cách của họ cực kỳ tàn bạo, cứ hở ra là giết người. Lời nói của Ngô Bình khiến người này nổi sát tâm, hắn ta từ từ tiến tới. Nhãi con, mày cũng tới đào sâm à? Ngô Bình đáp: phải, tôi là người bản địa. Đối phương lạnh lùng đáp: khu vực này bây giờ là địa bàn của chúng tao, mày cút ngay, nếu không tao đập chết mày. Ngô Bình nhìn những ống trúc dắt bên hông ba người kia: các người từ nơi khác đến đào nhân sâm của người bản địa mà còn không cho chúng tôi đào, thế này thì ngang ngược quá đấy nhỉ. Đối phương cười khẩy, rút con dao sắt bên hông đâm ngay vào ngực Ngô Bình, thực sự muốn giết anh. tu vi của Ngô Bình mới khôi phục hơn một phần, nhưng một phần mười này cũng đủ cho anh đối phó với hắn ta rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 125 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.